Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 29, 29, an toàn ổn thỏa không nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiển nhiên chuyện này không có khả năng, trên thực tế nhân viên công tác cũng đang muốn chạy. Lạc Lao ngăn người ta lại, sửng sốt không cho người ta đi. Ta nói các ngươi không có chút tố dưỡng nghề nghiệp nào à? Ta là khách, khách hàng đấy hiểu không? Nơi này không phải còn chưa sập sao? Chưa sập thì ngươi tiếp tục đi. Ta thắng được ít tiền ta dễ dàng sao? Một lần có thể chứ? Chúng ta đoán lớn nhỏ, ta thắng ngươi cho ta 60 triệu, ta không có khả năng thua. Ai ai ai, ngươi chớ đi mà, chí ít giúp ta đổi thẻ đánh bạc đã chứ. Nhân viên công tác căn bản không để ý tới hắn, không ngừng chạy ra bên ngoài. Clau chỉ có thể bắt lấy một người, tận tình khuyên bảo. Các ngươi cũng không thể quyệt nợ, thẻ đánh bạc không đổi thành tiền. Ta muốn thẻ đánh bạc cũng không có tác dụng gì. Nhân viên công tác kia dùng sức rút hai lần, phát hiện không tránh ra được, mà chấn động trên đầu càng lúc càng lớn, nhìn như muốn lập tức sập xuống vậy, không khỏi vội la lên. Khách hàng, ngài có thể chờ lần sau lại đến đổi, nơi này thuộc về Shichibukai anh hùng Crocodile của Alabasta chúng ta không thể quyệt nợ. Cũng bởi vì là hắn nên hiện tại ta mới phải đổi a, đám mũ rơm kia đều đã đến Rainbow rồi. Qua hai ngày nữa tên cá sấu kia sẽ vào ngục giam, sản nghiệp này của ngươi còn có thể giữ được. Đổi cho hắn đi, ngay khi Cloud đang dây dưa cùng nhân viên công tác, một giọng nói ôn nhuận từ phía sau vang lên. Cửa hàng trưởng, nhân viên công tác nhìn về phía sau lưng Cloud. Robin chậm rãi đi tới, nói với hắn, chỉ là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nơi này sẽ không sập, đổi xong cho vị khách này thì cho người trở về tiếp tục công việc. Cô ta lại nhìn về phía Cloud. Nói, vị khách nhân này, đã gây thêm phiền phức cho ngài. Không phiền phức, đổi tiền là được. Nico Robin nha, Cloud đương nhiên biết người này, nhưng thế thì tính sao? Hắn sợ sao, dù sao Robin lại không biết mình. Robin chờ nhân viên công tác lấy ra một vali xách tay, từ trong tay hắn nhận lấy, đưa cho Cloud. 30 triệu berry của ngài đã đổi xong, cần kiểm lại một chút sao? Không cần, phẩm chất tiệm này vẫn vô cùng tốt. Cloud nhận vali xách tay, quay người khoát khoát tay, gặp lại, sau đó nhanh chóng rời đi. Người này từ 8 tuổi đã bị truy nã, rất được người chính phủ thế giới chú ý, vẫn nên bớt dây dưa thì tốt hơn. Robin nhìn chằm chằm bóng lưng Cloud, cười một câu, một vị khách kỳ quái, thời khắc để ý tư thế đi, còn cố ý duy trì động tác, đều đã đủ bại lộ hắn tận lực ngụy trang, tới đây chơi lại muốn ngụy trang, chỉ có liên quan tới nhân viên chính phủ đi. Dù sao nhân viên liên quan sẽ không được vào. Cloud, ngươi chạy đi đâu á? Vừa rời đi không bao xa, Rida đã phát hiện Cloud, cùng Kuro chạy về đằng này. Cloud nhíu lông mày lại, xem trái xem phải, chỉ chính mình, tràn đầy nghi vấn. Ngươi làm cái gì, giả bộ không biết à? Rida chạy tới, kỳ quái nhìn chằm chằm hắn. Em, ta mặc thành dạng này rồi mà em đều có thể nhận ra ta. Khi Cloud thay đổi trang phục, Rida cũng không có ở đây. Mùi ở chỗ này đây. Rida khịt khịt mũi, nói. Anh có hóa thành cho ta đều nhận ra. Còn mùi, ta hóa thành cho thì em trộn lẫn cơm rồi. Cloud tức giận. Các người không phải đi cùng Smoker bắt hải tặc sao? Lại đi dạo cái gì? Đây chính là biết rõ còn cố hỏi. Cơn chấn động vừa rồi chính là Smoker cùng Luffy gây ra. Không thấy Smoker, không biết đi đâu rồi. Chúng ta quá nhàm chán nên đến chỗ dạo chơi. Rainbow này thật phồn hoa, không hổ là trụ sở của Crocodile. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rida rút từ trong ngực Kuro ra một gói đồ ăn vặt, xé ra rồi ăn. Trong ngực Kuro để đồ ăn, bên hông đeo casu, rất giống một công cụ hình người. Ba người tụ lại cùng một chỗ, không ai phát hiện, tới một nơi hẻo lánh gần đó, mấy cái tay mọc ra đôi mắt cùng lỗ tai dần dần biến mất. Hóa ra là hải quân, bên trong Las Vegas, Robin mở mắt ra, lộ ra vẻ kinh nghi. Người đàn ông kia không quan trọng, nhưng người mặc đồ tây đen đeo đao kia không phải là Kuro nha. Đến tìm hiểu tình báo sao, hải quân, Robin âm thầm suy nghĩ, người đang làm cái gì? Lúc này sắc mặt Crocodile vô cùng khó coi nhìn qua tầng hầm đã bị phá hư một trận cùng rất nhiều chuối tiêu cá sấu rơi trên mặt đất, nhìn về phía Robin. Không, không có gì. Chỉ cảm thán đám người này thật may mắn, thế mà chạy mất. Robin khẽ cười nói, Crocodile mặt âm trầm, Đám hải tặc nhỏ không biết trời cao đất rộng, ta muốn hắn trả giá đắt, đuổi theo. Cloud thay đổi trang phục, trùng hợp gặp Smoker, lúc này hắn đang ướt sũng cả người, ngậm lấy điếu thuốc không biết đang suy nghĩ gì. Ồ, người đang làm gì đây, bơi lội à, không cởi quần áo. Cloud lên tiếng chào hắn, đừng nói giỡn Cloud, vẻ mặt Smoker nghiêm túc, hít một hơi thật dài, chợt phun ra sương mù. Crocodile có kế hoạch rất lớn, nhưng là chúng ta không có chứng cứ, Shichibukai đáng ghét. Mà dù có chứng cứ cũng không làm gì được, hắn chỉ là một thượng tá, không có tư cách chỉ huy chính phủ thế giới. Chuyện duy nhất hắn có thể làm, kỳ thật chỉ có không tuân mệnh lệnh. Nhưng dù tự tiện hành động cũng phải có giới hạn, dù sao hắn vẫn là hải quân, mạnh mẽ bắt Crocodile, chính phủ thế giới sẽ không đồng ý, mà dù sớm thông báo cho bọn hắn, chắc cũng là như thế. Kế hoạch đã đang tiến hành, ta phải đi ra ngoài một chút, Cloud, ngươi đến chỉ huy. Cloud chỉ chính mình, ta, chỉ huy cái gì, tùy ngươi, Crocodile muốn cướp nước Alabasta, ngươi muốn làm gì thì do ngươi, tuân theo bản tâm hải quân của ngươi là được, ta có việc phải xử lý. Nói rồi hắn để hải quân chuẩn bị cho hắn một chiếc mô tô. Cloud, ngươi là hải quân, đừng quên chức trách của ngươi. Smoker cưỡi lên mô tô. Cuối cùng nhìn Cloud một cái rồi trực tiếp ra khỏi biển. Chức trách của ta chính là an toàn a. Cloud há to miệng, nhìn Smoker càng ngày càng đi xa, thở dài. Phiền phức a, Cloud tiên sinh, chúng ta phải làm gì? Ta si gì được ở bên cạnh, hỏi. Rau trộn, Cloud trả lời, còn có thể làm gì? Đi Aliubana thôi. Ta si gì, cô phụ trách dẫn đội. Ta, không được. Ta còn không có thực lực cường đại như vậy, mà Smoker thượng tá chỉ đích danh ngài mà. Ta Shiji liên tục xua tay, để cô dẫn đội thì cô dẫn đội đi, cô cũng là hải quân, hơn nữa còn là bản bộ thuyền trưởng. Ta chỉ là một chuẩn úy chi bộ, không có chức vị cao như cô, tuân theo chính nghĩa của chính cô là được. Flau nghiêm túc, ta muốn đơn độc hành động, làm chuẩn bị một chút. Thì ra là thế, ta hiểu lầm ngài rồi Flau tiên sinh. Con tưởng rằng ngài lại làm biếng, thực tế là xin lỗi. Ta Shiji trịnh trọng nói lời xin lỗi. Không, cô không có hiểu lầm. Hắn không có chuyện gì phá kịch bản làm gì. Dựa theo lẽ thường, khẳng định chính là Luffy xử lý Crocodile. Hải quân kết thúc công việc. Chuyện vốn thuận lợi như thế. Hắn thêm vào một cước nhỡ may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn lại không thể trơ mắt nhìn đồng liêu mình thật sự thương vong. Đến lúc đó có thể ngăn cản Crocodile giống như chỉ có chính mình. Sau đó hắn sẽ thuận thế nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước lấy Kuro ra đỡ đạn, lần này nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn hắn lấy ai đỡ đạn? Không cần nói tới việc đánh bại Shichibukai, chính là hắn nhường sau đó bị Shichibukai bức lui, vậy cũng không được. Đó dù sao cũng là Shichibukai, vẫn là Shichibukai lâu năm nhất. Bại dưới tay bọn họ chẳng lẽ không phải chuyện thường nha, không chết coi như nổi danh. Đến lúc đó bản bộ lại xem xét, thực lực không tệ, thăng một chức, sau đó đến lúc chiến tranh lại gọi hắn đến, đây chẳng phải là vi phạm dự tính ban đầu của Cloud sao? Phương thức tốt nhất chính là chia ra hành động, ta Shiji đi kết thúc công việc, hắn tùy tiện lắc lư là tốt rồi. An toàn, ổn thỏa, tuyệt đối không nổi danh. Cách chương.